chị quản lý dễ thương. Chương 6, góc truyện audio.com. Tôn trọng, chị L kề môi vào môi em, nắm chặt hai tay em. Em lúc này như hóa đá, mắt mở thao tháo nhìn chị L lúc này mắt nhắm chặt, còn miệng thì cứ cạp, cạp vào môi em không ngừng. Lúc này đây trong đầu em nghĩ ngợi loạn cả lên. Chị L làm gì vậy? Chị đã có chồng rồi mà. Tại sao chị chọn mình? Chị có ý với mình từ bao giờ? Mình nên làm gì đây? Mình không muốn làm kẻ phá hoại gia đình người khác. Hay mình tới luôn, có ai biết đâu. Bao nhiêu suy nghĩ đó dồn dập trong đầu em, khiến em không thể nhúc nhích được nữa. Em không biết mình nên làm gì đây. Não và dream em đang đấu tranh quyết liệt. Môi em giờ đã ướt nhẹp. Em cảm nhận được tay chị L đang mò mẫm tới thằng em của em. Em giật mình và quyết định dừng lại tại đây. Em đẩy chị L ra thật mạnh. Thôi em còn phải về học bài. Chị L bơ phờ nhìn em. Em không thích chị hả? Em gạt đi, đi thẳng ra ngoài quán. Cất laptop vào ba lô đương định về nhà. Chị L bước ra can. Đợi tạnh tí rồi dề. Mưa lớn đi dề nguy hiểm lắm. Em mặc kệ, chả dám nhìn chị nữa. Ra cửa mở khóa rồi đóng cửa lại. Lấy xe rồi phi thẳng một mạch về nhà. Ướt như con chuột lột. Tối hôm đó em không tài nào ngủ được. Em cứ bứt rứt trong lòng. Một mặt thì không muốn làm kẻ đốt nhà. Một mặt thì không cưỡng lại được sức quyến rũ của chị L. Em bắt đầu cảm thấy tiếc cho cái cơ hội đó. Nằm trên giường trằn trọc mãi tới 3-4 giờ sáng thì ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau đi học trễ. Ngủ gật trong lớp, mặt mũi như thằng nghiện. Lúc về còn bị quẹt xe té lăn quay ra nữa. Vừa đến nhà thì em có tin nhắn. Mở điện thoại ra xem. À oi, e bi mét xe đáp rồi. Đi nùa ảo a cho e di lam luôn đi si cô. Thì ra là con bé Lacoste. Tội nghiệp, có chiếc xe đạp để đi học. Đi làm cũng bị mất. Đi cây em mấy thằng ăn trộm. Em vào nhà tắm giữa ăn cơm rồi tranh thủ đánh một giấc tới 1 giờ trưa rồi dậy thay đồ đi làm. Em ghé nhà con Lacoste. Con chó mập sủa sùm cả lên. Con Lacoste bước ra mắng. Lu, im, con chó im bạt. Lúc này em mới nhìn con Lacoste. Ba má ơi, nó đang mặc đồ phi. Khá hở, hai trái bưởi năm roi đập thẳng vào mắt em các thím ạ. Bây giờ thì em mới hiểu lý do nó phải mặc cái áo thun rộng thùng thình khi đi làm rồi. Nó ra cổng bảo em. Anh chờ em chút, ủi xong cái áo em ra liền. Nó nói gì mặc kệ. Em bị hai chai bưởi hút hồn rồi. Đoạn rồi nó vào nhà. Em đứng ngoài đợi, con chó mập nhìn em chằm chằm. Khoảng 5 phút sau nó ra. Mặc bộ đồ bán hàng như thường ngày. Áo rộng, quần tây đen. Em chở nó đằng sau nhiều khi thắng gấp. Nó đập vào lưng phê vãi mấy thím ở, rồi cũng đến chỗ làm. Em nhìn thấy chiếc Vespa màu trắng của chị L đậu ở đó. Biết chị đang ở tròng. Cũng ngại gặp nhưng thôi, mình không làm gì có lỗi hết nên không phải lăn tăn. Vào trong quán thì thấy hai thằng ôn kia đang vây quanh chị L chém gió. Em bước vào, chị L nhìn em thẹn thùng rồi quay sang nói chuyện với hai thằng kia tiếp. Em thì lạnh lùng vào cất ba lô rồi làm việc cùng Lacoste. Hai thằng ôn kia thấy em chở con Lacoste tới thì liền chọc ghẹo. Thằng mặt mụn bảo, ối rồi ôi, chúng nó cặp bồ rồi bà con ơi. Chị L liền nhìn về phía em và Lacoste, chỉ nhìn em chằm chằm. Em nói đỡ, BN bị mất xe nên em tiện đường chở nó đi làm luôn. Bồ bịch gì anh, rồi em quay sang hỏi Lacoste, vậy 8 giờ anh chở em về luôn hen. Thôi hôm nay em xin chị L cho làm tới 10 giờ luôn. Đỡ mắc công anh đi lại. Hôm nay cũng không có bài tập gì. Vì em, ngày hôm ấy cũng không có gì là đặc biệt. Ca tối có thêm con Lacoste nên em cũng đỡ ngại khi ở gần chị L hơn. Rồi thì hết giờ làm. Em với con Lacoste về trước. Chị L thì ở lại coi sổ sách gì đấy. Lacoste lên xe em chờ. Đi được một khoảng, đường khá vắng, bỗng nó vòng tay lên ôm eo em. Cách chương.